Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Tiên Quân buông xuống. Đáng giận, Sở Thiên bay ngược quá trình bên trong đầu trước ngửa, liều mạng mở ra chính mình trầm trọng mí mắt, sau đó liền thấy Trầm Úc cái này liều mạng tư thế. Hắn nội tâm không ngừng giống giận, đến tột cùng ai mới là niết bàn người? Tiểu tử này khôi phục năng lực so với hắn cái quái vật này còn giống quái vật. Sở Thiên không chịu nổi yếu thế, đồng dạng muốn lặp lại Trầm Úc động tác, liều mạng mà thôi, nói đến ai sẽ không một dạng. Nhưng hắn không để ý đến điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn không có Trầm Úc cái kia cường đại thể phách đến chống đỡ lấy hắn liều mạng động tác. Sở Thiên dưới chân bay ngược rơi xuống đất một khắc này, dưới chân đồng dạng trùng điệp một bước, không sai mà vang lên không phải giống như nổ tung giống như đạp đất âm thanh, mà chính là thanh thúy cốt cách phá nát âm thanh. Hai chân của hắn, tại hắn lực lượng khổng lồ phản tác dụng lực dưới, gãy xương. Trong lúc nhất thời, động tác của hắn nhất thời trì trệ, thân hình bất ổn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Ngu xuẩn, còn muốn bắt trước ta? Trầm Úc ngữ khí lạnh như băng nói. Thật tình không biết nội tâm lại kém chút cười ra tiếng. Nhưng động tác vẫn không có mảy may đình trệ. Bắt lấy cái này qua trong giây lát cơ hội. Đỏ thẫm như rèn thiêu như sắt thép to lớn quyền đầu hung hăng oanh ra. Một quyền này, hắn tăng thêm đại nhật chân viêm. Gia nhập lực chấn động. Gia nhập toàn bộ chân khí. Tại trường sinh bá quyền đặc biệt vận lực pháp môn dưới. Vận khởi lực lượng toàn thân. Đánh ra một cái đấm thẳng, toàn thân đỏ thẫm xích kình tại Trầm Úc sau lưng hiện lên. Du đạp trên cuồn cuộn liệt diễm, mở ra lấy không có giới hạn duyên, chỉ có màu đỏ đất khô cằn địa ngục miệng lớn, mang theo xé rách hết thảy khí lưu trùng điệp đánh tới. Quy nguyên trạng thái dưới không giữ lại chút nào một quyền. Uy lực cứu lại có thể đạt tới trình độ nào? Thì liền Trầm Úc chính mình cũng không biết đáp án. Bởi vì hắn chưa từng có tại Cô Tô Thành thí nghiệm qua. Cũng không có khả năng có thí nghiệm địa phương. Nhưng hắn biết, chính mình một quyền này rất mạnh. Dù là liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng không dám nói có thể tiếp được một quyền này. Một quyền ra, xích kình động, hỏa vực thành. Hắn uy lực khủng bố cơ hồ có thể cùng một cái tiểu hình đạn đạo tướng đương. Đương một quyền này vung ra, đứng mũi chịu sáo. Cũng là đường kính mấy cái trong phạm vi 10 thước khu vực. Vô luận là kiến trúc, vẫn là cây cối, lại hoặc là đại địa, bầu trời, đều bị hủy diệt tính đả kích. Oanh, kinh thiên động địa đại bạo tạc bên trong. Vô số khí lưu bị trong nháy mắt oanh bạo. Liền như là lòng đất đồng thời chôn xuống trên trăm viên mìn một dạng. Kinh khủng sóng xung kích bao phủ mà ra. Đi tới chỗ bầu trời biến sắc, đại địa nứt ra. Cây cối bẻ gãy, phương viên hơn 10 mét phạm vi đất cắt cát đá bị khí lãng cuốn lên phóng tới giữa không trung. Như là bão cắt đồng dạng trình viên hình dáng hướng chung quanh khuếch tán. Đại bạo tạc bên trong, nhị liên bạo, tam liên bạo, kinh người hỏa quang không ngừng nổ lên. Càng tiến một bước tăng thêm uy lực nổ tung. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Cô Tô Thành sáng lên, như là 30 Tết. Vô số phóng lên tận trời pháo hoa, đem trọn tòa thành thị chiếu sáng, chỉ bất quá động tĩnh lớn hơn một chút, đại địa chấn động dữ dội một chút, huyết kiếm sơn trang rung động kịch liệt lên, như là phát sinh cấp 6 động đất, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến huyết kiếm sơn trang chỗ sâu. Nhất là bái hỏa giáo đệ tử, ánh mắt cuồng nhiệt, như là cuồng nhiệt tin giáo đồ đang nhìn chăm chú tín ngưỡng của bọn họ. Sĩ khí tăng vọt chỉ là tất nhiên. Một lát sau, chấn động mới ngừng lại. Xa xa trông đi qua, liền như là một cái tên lửa không cẩn thận rơi vào nơi này. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Mặt đất nhiều hơn một đạo hồ nước nhỏ lớn nhỏ hố lớn. Trong hầm một mảnh cháy đen. Hố lớn nơi trung tâm nhất. Vô số trong bụi mù. Trầm Úc chậm rãi đứng ở hố lớn biên giới. Trong hầm không có cái gì, đừng nói thịt nhão, thịt nát, kết cấu thân thể, thì liền thật nhỏ cát đá đều không có một khỏa, toàn bộ đáy hố bóng loáng như mới. Nhưng Trầm Úc biết, cái kia niết bàn người đã chết đến mức không thể chết thêm. Tà nguyên cộng 150 điểm. So với lúc trước Lý Chính còn nhiều hơn. Quả nhiên trước đó là vận khí tốt. Không phải vậy một cái tiên sư đỉnh phong chiến hoàng không có khả năng chỉ cung cấp 100 điểm tà nguyên. Đánh giá vài lần hố lớn. Trầm Úc xoay người đồng thời. Giải trừ quy nguyên trạng thái. Nhất thời, một miệng nùng huyết trực tiếp phun ra. Sắc mặt đồng dạng từ hồng nhuận phơn phớt chuyển hướng trắng xám. Ánh mắt rời xuống. Ở ngực hoàn toàn mơ hồ. Đây là đỏ sát khí ăn mòn hiệu quả không ngừng tác dụng ở trên người hắn thành quả. Đau, đau rát. Đó là một loại dường như có thể đem nội tạng trực tiếp sinh mù kịch liệt đau nhức. Lúc ấy hắn nếu không có cưỡng ép vận khí đến đánh ra một quyền kia, có lẽ thương thế còn sẽ không nghiêm trọng như vậy. Dù sao hắn Bạch Liên thật tức cũng không được ăn chay. Nhưng ở cưỡng ép vận khí cùng đem chân khí tiêu hao không còn về sau, đỏ sát khí ăn mòn hiệu quả phát vung tới lớn nhất. Ở ngực hoàn toàn mơ hồ. Bên trong cánh tay trái đo đồng dạng mơ hồ một mảnh. Như là trực tiếp tại thịt nhão bên trong xoa hạt tròn sung mãn thô muối. Loại kia đau rát đau. Dù là Trầm Úc cũng không nhịn được nhíu chặt mày lên. Đồng thời, ánh mắt của hắn thì là rơi vào huyết kiếm sơn trang kho vũ khí phía trên. Trước đó chiến đấu, hắn cố ý tránh đi kho vũ khí cái này thu nhận sử dụng lấy huyết kiếm môn võ học bí tịch cùng ta. Binh địa phương, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị xung kích đến. Chiếm diện tích vượt qua 30 mẫu kho vũ khí. Trực tiếp không có một nửa. Khiến Trầm Úc hơi có chút đau lòng. Những thứ này, đều là tài sản của hắn a. Tổn hại hơn phân nửa kho vũ khí lộ ra hắn ban đầu bản mặt. Thì liền thông hướng lòng đất mật thất cửa lớn. Cũng lộ ra ngoài. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có nhìn thấy huyết kiếm môn môn chủ Sở Long. Ngược lại là khả năng thấy qua phụ thân hắn hoặc là ra ra bối phận người. Mà huyết kiếm môn tư tàng niết bàn người một chuyện, cũng tăng thêm Trầm Úc lo lắng. Lý do an toàn, mặc niệm một tiếng, Trầm Úc nhìn về phía mặt bảng thuộc tính. Bạch Liên công, tầng thứ 5, cộng, tà nguyên, 200 tăng lên. Tại không biết Sở Long ở đâu tình huống dưới, hắn đầu tiên cần làm, cũng là khôi phục chiến đấu năng lực. Nương theo lấy Trầm Úc tâm niệm nhất động, mặt bảng thuộc tính dần dần mơ hồ. Ước chừng đợi mười mấy giây, toàn bộ mặt bảng lại lần nữa rõ ràng. Bạch Liên công, tầng thứ 6, hồi khí 10 cấp, tự lành cấp 8, lại sinh cấp 5, thoáng chốc, một cỗ rét lạnh lạnh ngọc thạch khí tức, tại thể nội chậm rãi chuyển động. Không đến vài phút, tăng vọt Bạch Liên chân khí toàn bộ bị chuyển hóa thành hỏa luyện kim thân cần có hỏa kinh. Đổi lại thường nhân chỉ ít cần vài ngày mới có thể khôi phục kinh khí. Tại Bạch Liên chân khí chuyển hóa dưới, không đầy 3 phút thì toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, tràn đầy hỏa kinh tại thể nội khuấy động không thôi. Hùng hồn dị thường, mà khí tức của hắn, cũng tại ngắn ngủi này vài phút bên trong một lần nữa trở nên cường thịnh. Sắc mặt tuy nhiên vẫn là quá độ trắng xám, nhưng thì chiến lực mà nói, cũng liền hao tổn 4 thành 2 bên, đối phó một cái huyết kiếm môn môn chủ, dư xài. Dừng lại một chút, Trầm Úc xuyên qua thông đạo, đi vào trong mật thất, gian phòng trống rỗng bên trong quanh quẩn nồng đậm mùi máu tươi. Mặt đất, hai bầy da lớn nhỏ không đều thịt nát lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất ở nơi đó. Thịt nát phía trên, còn ẩn ẩn có thể thấy được huyết kiếm môn môn chủ Sở Long phục sức. Thấy thế, Trầm Úc trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nhớ tới. Tại hắn đối chiến cái kia niết bàn người thời điểm, bộ dáng của hắn, tựa như là vừa vặn ăn no một trận. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, chợt không có quá nhiều dừng lại, một lần nữa về tới trên mặt đất. Đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng rít trống rỗng xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đáng sợ. Từ đằng xa không trung mơ hồ có thể thấy được một chút hàn quang. Dần dần phóng đại, Trầm Úc đồng tử co rụt lại. Cái kia tựa như là một thanh kiếm. Một thanh không nhìn thấy chuôi kiếm to lớn trọng kiếm. Mang theo kinh người ong ong chấn động âm thanh. trùng điệp cắm vào huyết kiếm sơn trang phía trên. Trong nháy mắt, một cỗ xa so trước đó càng thêm cuồng bạo khí lưu màu trắng chấn động mà ra. Kinh khủng sóng xung kích bao phủ toàn bộ huyết kiếm sơn trang chiến trường. Chỗ đi qua các đệ tử trưởng lão ào ào bị đẩy lui. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cự kiếm chỗ đến. Một giây sau, một tên người khoác áo lam. Trường bào phía trên khắc rõ mây trắng lững lờ trung niên nam tử đứng chắp tay. Trống rỗng xuất hiện tại huyết kiếm sơn trang trên không. Một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới thân cái kia giống như địa ngục tràng cảnh. Ngữ khí điềm nhiên nói. Bản tọa chính là ngũ hành môn trưởng giáo. Tại không có đạt được ngũ hành môn đồng ý. Ai cho các ngươi lá gan tại huyết kiếm sơn trang liều mạng. Vừa dứt lời. Một cỗ không hiểu áp bách bao trùm toàn bộ sơn trang. Tại sao cùng một chữ rơi xuống một khắc này. Vô luận là bái hỏa giáo đệ tử vẫn là huyết kiếm môn đệ tử. Đều không bị khống chế đầu gối uốn lượn. Quỳ dạp xuống đất, trong mắt bọn hắn, trước mặt thiên địa phảng phất muốn nghiêng đổ đồng dạng. Toàn bộ đặt ở trên người bọn họ. Nói ra, mọi người quỳ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.